Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1512, chương 1513, trên trời hạ xuống hoa thần. 16. Minh Thù liếc nàng liếc mắt, xé dưới khóe miệng, "Cảm ơn a, tiểu tiên." Ngoặc kép chấm hỏi, "Ta cũng biết ta rất đẹp mắt, nhưng là ngươi còn có thể để cho ta càng đẹp mắt. Ta đầy khẳng định cảm ơn ngươi a." Tiểu tiên, ngoặc kép chấm than, cái này sợ không phải người bị bệnh thần kinh nha. Tiểu tiên nuốt nước miếng một cái, xoay người chính mình đi rời. Bất ngờ quay đầu nhìn một chút dựa vào dưới tàng cây Minh Thù. Quần đen như sa sương mù, không hiện chết chấm, ngược lại mông lung mờ mịt. Quanh quần cái này mấy phần linh khí, tóc đen như thác nước, mi mục như họa, cạn cười khanh khách, cả người đều bao phủ một tầng nhu quang. Làm cho người ta thánh khiết lại tươi đẹp cảm giác. Hoa này thần điện lúc nào có một nhân vật như vậy rồi hả? Hơn nữa cái này trên 9 tầng trời, không người xuyên loại màu sắc này quần áo. Tiểu tiên rất kỳ quái. Lúc trước tới thời điểm, đều là Thanh Chi phụ trách. Các nàng chưa từng thấy một người như thế. Nhanh lên một chút đi. Muốn không kịp, có tiểu tiên thúc giục một tiếng. Mấy cái tiểu tiên vội vàng tăng thêm tốc độ. Rời xong đồ vật, nhanh nhanh rời đi. Minh Thù đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Cung Yến a, tiên cung bên trong cái gì cũng tốt, chính là ăn thiếu. Choáng nha, một đám thần tiên không cần thiết ăn đồ ăn. Những ngày qua nàng đều chỉ có thể uống lộ thủy. Cùng với Thanh Chi thỉnh thoảng cứu tế nàng một chút. Cung Yến nhất định là có ăn ngon đấy. Minh Thù nhổ ra trong miệng cỏ, đuổi theo đám kia tiểu tiên. Minh Thù ngửa đầu nhìn lấy có chút quen thuộc cung điện. Đỉnh lông mày khẽ nhếch, lại là Lăng Vô Thiết Yến. Không phải nói Hạnh Liên còn chưa khỏe sao? Làm sao còn có tâm tình Thiết Yến? Minh Thù không có thiệp mời, cửa chính không vào được. Nàng đi vòng qua phía sau, chuẩn bị lật vào trong. Mới vừa bay lên tường, bên trong một cô gái áo đỏ liền lật đi ra. Hai người tại trên đầu tường mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cô gái áo đỏ liếc nàng một cái, ước chừng là thấy nàng không có rêu rao, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ra bên ngoài lật. Minh Thù chống một cái vào chỗ đến trên đầu tường. Cô gái áo đỏ hơi hơi há miệng, mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng. Ngươi, rất nhuần nhuyễn nha. Cô gái áo đỏ leo lên, cùng Minh Thù ngồi đối mặt nhau. Nàng linh động con ngươi chuyển hai vòng. Ngươi vào trong làm gì? Tìm ăn. Tìm ăn, cô gái áo đỏ có chút hoài nghi. Người không phải là tới nhìn lén Lăng Vô chứ? Gọi thẳng thái tử kỳ danh. Cô nương, cẩn thận thái tử trị ngươi đắc tội. Thích, cô gái áo đỏ mặt đầy khinh thường. Hắn dám chữa tội của ta. Cha ta không được giết chết hắn. Oa nha, cha ngươi thật là giỏi nha. Giới thiệu nhận biết một cái. Cô gái áo đỏ cảnh giác. Cha ta rất yêu mẹ ta. Tiểu cô nương này não bổ đồ chơi gì? Chậm là loại người như vậy sao? Chậm nhưng là có người của tiểu yêu tinh. Tiểu công chúa chạy rồi. Mau tìm. Mấy cái bóng người của tiểu tiên ở bên trong hành lang xuất hiện. Tiểu công chúa. Tiểu công chúa. Cô gái áo đỏ sắc mặt đại biến. Kéo lấy Minh Thù liền nhảy xuống tường. Giấu vào bên ngoài trong bụi hoa. Minh Thù đỉnh đầu hai đóa hoa hồng lớn. Sâu kín lay xuống hận đến trên mặt mình lá cây. Tiểu công chúa, bọn họ tìm ngươi, ngươi kéo ta xuống tới làm chi? Chậm leo lên dễ dàng sao? Ngạch, cô gái áo đỏ nháy xuống mắt. Ta đây không phải là sợ ngươi bị bọn họ phát hiện. Nếu như bị phát hiện ngươi leo tường vào trong, sẽ chết rất thảm. Ta đều muốn tốt cho ngươi. Vì muốn tốt cho ngươi, vậy ta còn phải cảm ơn tạ ngươi. Không khách khí, không khách khí. Ta thích nhất giúp người làm niềm vui. Cô gái áo đỏ một mặt tự hào. Minh Thù đem bên cạnh lá cây toàn bộ hồ đến trên mặt nàng. Sau đó từ trong bụi hoa đi ra ngoài, tiếp tục trèo tường. Ai cũng không thể ngăn trở chậm đi cưng chiều quà vặt. Quần áo đột nhiên căng thẳng. Cô gái áo đỏ ở phía dưới dắt lấy nàng. Ngươi vào trong làm gì à? Ta đã nói với ngươi, Lăng Vô có người thích, ngươi coi như trèo tường vào trong, cũng không chiếm được hắn yêu. Không muốn tại trên một thân cây treo cổ. Cửu Trọng Thiên còn rất nhiều mỹ nam tử. Minh Thù dùng sức túm y phục của mình. Không có túm động, ta chính là muốn đi vào ăn một chút gì. Thuận tiện cho tiểu bướng bỉnh chào hỏi. Ai thích hắn? Cô gái áo đỏ dắt lấy quần áo không buông tay. Ngươi, thật là vào trong ăn đồ ăn. Nếu không đây, vậy sao ngươi không đi cửa? Không có thiệp mời, không đi được, có thể đi cửa chính. Nàng cần phải tốn sức trèo tường. Trèo tường không lao lực à? Minh Thù một mặt thản nhiên. Bây giờ có thể nới lỏng tay sao? Tiểu công chúa nhất định là chạy ra ngoài rồi. Nhanh đi tìm trở lại. Nhất định muốn tại yến hội trước tìm về tới. Tiếng bước chân theo hai bên truyền tới. Cô gái áo đỏ kinh hoàng nhìn trái ngó phải. Đoán chừng là phát hiện không có địa phương chạy. Hướng về Minh Thù đưa tay ra. Mau mau nhanh, kéo ta đi lên. Minh Thù đưa nàng túm đi lên. Hai người trở lại bên trong. Hắc hắc, ta gọi anh Lạc, người gọi là gì à? Minh Thù há mồm liền ra. Lung linh, ồ, anh Lạc kỳ quái. Người như thế nào cùng ta tỷ nữ một cái tên? Minh Thù thiếu chút nữa bị nước miếng sặc. Cái này đều có thể lật xe à? Cố ý sao? Minh Thù sửa chữa. Ta gọi Hổ Phách, anh Lạc trợn mắt hốc mồm. Người mới vừa rồi còn nói. Minh Thù mặt không đổi sắc nói bậy. Đổi tên, anh Lạc, tên có thể tùy tiện đổi sao? Sau một nén hương, Minh Thù cùng anh Lạc ngồi xổm ở sau bếp ngoài cửa sổ. Một người cầm lấy hai cái tiên đào gạm. Trải qua hai người ngắn ngủi trộm đào tình nghĩa. Minh Thù đã biết cái này quần áo đỏ tiểu cô nương là ai? Phượng tộc tiểu công chúa. Tới cùng Lăng Vô coi mắt. Trận này cung yến nữ nhân vật chính. Hạnh Liên, Cửu Trọng Thiên mặc dù đều biết thái tử thích Hạnh Liên. Nhưng bởi vì Hạnh Liên thân phận quá thấp, thiên đế bên kia một mực không đồng ý. Cho nên hai người còn không có lập gia đình. Ai, nếu không phải là mẹ ta lấy cái chết bức bách, ta mới sẽ không tới nơi này. Ta mới không muốn Lăng Vô như vậy khối băng làm phu quân. Một chút gợi cảm cũng không có. Răng rắc. Mấu chốt là hắn còn có người thích. Người nói có tức hay không? Răng rắc. Người chờ ăn. Anh Lạc kéo tay Khai Minh Thù. Người nói cho ta một chút. Ta đều muốn chết ngộp. Người đem người cái đó đào tử cho ta. Ta nghe người nói. Anh Lạc nhìn một chút Minh Thù. Lại nhìn một chút trong tay đào tử. Trực tiếp kín đáo đưa cho nàng. Người thật đúng là đi vào ăn đồ ăn à. Ta không sao lừa ngươi làm gì. Có ăn à. Trên 9 tầng trời thích Lăng Vô tiểu tiên tiểu thần không đếm xuể. Nàng nhìn thấy Minh lần đầu tiên. Liền cho rằng nàng và những thứ kia nông cạn tiểu tiên môn kết quả. Nàng thật đúng là đi vào ăn đồ ăn. Anh Lạc xí xô xí xáo nói một tràng. Minh Thù nhìn tại đào phân thượng. Thỉnh thoảng đối phó đôi câu. Người nói ta làm sao xui xẻo như vậy. Tuổi tác khinh khinh liền phải lập gia đình. Minh Thù cắt đứt nàng. Mạo muội hỏi một câu. Người bao lớn. Anh Lạc giả mù sa mưa lau hai cây không tồn tại lệ. Ta còn nhỏ. Cũng liền hai thiên tuế. Minh Thù. Quấy dày. Sao hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ. Ta còn nhỏ. Cũng liền ba tuổi. Tiểu thiên sứ. Người hàng năm ba tuổi. Tiểu tiên nữ. Không được sao. Tiểu thiên sứ. Không biết xấu hổ, tiểu tiên nữ, có phiếu liền được không? Đầu một cái sao? Tiểu thiên sứ, không cho ba tuổi gấu con đầu. Tiểu tiên nữ, lặp lại lần nữa. Tiểu thiên sứ, không cho ba tuổi gấu con đầu. Tiểu tiên nữ, khuê nữ, bọn họ không cho ngươi bỏ phiếu mua đồ ăn. Minh Thù, tiểu thiên sứ, đầu, cái này liền đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.